nữ diễn viên lấy kịch bản Hoa Sen Đen. Chương 17:17, bạn trai cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Chu Bayi 141. Vừa muốn cãi lại, một giọng nói vang lên cách đó không xa. Sở sở, lời này chắc chắn không đúng rồi. Người vừa nói là nhân vật chính ngày hôm nay. Cũng là chị họ Bùi Sở Văn Tuyết Hiến. Em họ, thật sự không ngờ hôm nay em sẽ tới. Lần này về nước dự định là tái xuất đi. Chị vừa quay xong bộ phim mới mấy ngày trước nên chưa kịp đi gặp em. Văn Tuyết Hiến mặc một bộ lễ phục, đem hào môn thiên kim và phong thái của sao nữ hàng đầu phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Đặng Thu Giai không nói lên lời. Ôi, giả vờ cái gì? Cô còn ước gì Bùi Sở nhanh nhanh giải nghệ ấy chứ? Buồn cười chết mất. Văn Tuyết Hiến một người nổi tiếng với hàng chục triệu fan. Giống Bùi Sở rất nổi tiếng hồi đó. Tất cả các tài nguyên liên tiếp đến trong tay. Địa vị tiến một ngồi vững vàng. Lại thêm dựa vào Văn gia. Đúng là đã giúp cho giá trị bản thân của Văn Tuyết Hiến nâng cao. Nhà mẹ của Bùi Sở. Thực lực không thể khinh thường. Bùi gia năm đó. Tin hai nhà kết quan hệ thông gia cũng xem như là cường cường liên thủ. Văn Tuyết Hiến cười cười. Không quan tâm chút nào. Cô và bà mẹ hám tiền của cô vẫn là nghĩ xem ngày hôm nay bắt được con rùa vàng nào đi. Dù sao không họ Văn. Danh không chính ngôn không thuận. Sợ là sẽ không có ai cưới. Bùi Sở đều phải bật cười khi nhìn thấy cảnh này. Hai người này thật sự vẫn là đồ ti tiện. Không tức giận thì không qua được. Gặp mặt nhất định phải mắng nhau một trận. Nhưng hôm nay Bùi Sở xem như là lá chắn cho mọi người đẩy. Hầu hết những người trong hội trường đều là khách mời của nhà cô dâu và chú rể tương lai. Đặc biệt là nhìn thấy Văn Tuyết Hiến đi tìm Bùi Sở. Càng không thể tin được. Nhưng mà Tiểu Sở, hôm nay cô đến, không phải là vì cùng tôi cướp. Chưa kịp dứt lời, Văn Tuyết Hiến đã bị ôm chặt. Tại sao anh ở đây? Khi nhìn thấy người tới, Bùi Sở đã hiểu cô ta định nói gì lúc nãy. Đây không phải là nói cô đi cướp chồng chứ. Chú rể sắp cưới là đối tượng đính hôn của cô thời đại học. Thôi Cảnh Chu con trai độc nhất nhà Thôi Thị. Đây là đối tượng hẹn hò đầu tiên của Bùi Sở. Cũng là người đàn ông đầu tiên cô muốn chuẩn bị kết hôn. Khi đó, hai bên gia đình giữ vững nguyên tắc phát huy quan hệ thông gia tốt nhất. Muốn hỉ kết lương duyên. Ai ngờ, không lâu sau đó tài chính của Bùi gia xảy ra vấn đề. Thôi Thị không muốn gặp rắc rối nên lập tức chấm dứt si chia liêng duyên. Duyên, ám chỉ số phận. Hỉ, ám chỉ việc cưới xin. Việc vui. Thời xưa, khi duyên phận hai người đến với nhau được gọi như vậy. Khi đó, Bùi Sở và Thôi Cảnh Chu đã hẹn hò được hơn 2 năm. Ai có thể nghĩ rằng, đi vòng quanh đến bây giờ vẫn là liên hôn cùng Văn gia. Văn Tuyết Hiến cũng không ngu ngốc. Từng bước dựa vào Thôi Cảnh Chu đi lên, lấy tài nguyên, thu thập các mối quan hệ, đem Thôi Cảnh Chu ăn không còn gì. Cảnh Chu, còn không phải là em thấy A Sở tới sao? Nghĩ đến giao tình bọn anh trước đây, trong lòng Sở Sở nhất định sẽ không vui. Dù sao bây giờ chuẩn bị trở lại, không phải cũng là sự việc bận bịu. Vãn Tuyết Thiến nói như một người chị em thân thiết. Thôi Cảnh Chu đã chú ý đến Bùi Sở ngay từ đầu. Không thể không nói, thời gian mấy năm không gặp, thực sự là xinh đẹp và thành thục hơn. Vẫn giống như trước đây đều là tâm điểm ở bất cứ đâu. Khụ, Sở Sở, đã lâu không gặp, Thôi Cảnh Chu có chút khó chịu nói. Nói xong, anh đưa tay ra chuẩn bị muốn bắt. Văn Tuyết Thiến đúng lúc ngắt lời. A Sở, em cũng không còn nhỏ, còn chưa có bạn trai sao? Không đúng. Ngày hôm qua em còn lên hot search. Thôi Cảnh Chu cảm thấy có gì không đúng. A Sở ngày hôm qua lên hot search. Ái chà, người theo đuổi Sở Sở rất nhiều. Yêu đương cũng là bình thường. Chị thấy bức ảnh hot search ngày hôm qua của bọn em rất ân ái nha. Văn Tuyết Thiến nói rồi lấy bức ảnh ra. Đưa đến trước mặt Thôi Cảnh Chu để anh ta xem kỹ cái gọi là Bạch Nguyệt Quang, Bai Duê Quang, Ánh Trăng Sáng. Ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương. ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình. Dù ảnh chụp hơi tối nhưng không khó để nhận ra người đàn ông ăn mặc đều không đơn giản. Ngay cả chiếc đồng hồ đeo tay này đều có giá cao tới 100 vạn. A Sở, đây thực sự là bạn trai của em, cách chương.